Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38-20. Ngày hôm sau muốn nguyệt khảo. Người chơi trước một ngày mới biết được tin tức không nói. Tin tức này vẫn là từ quỷ trong miệng biết được. Như vậy vấn đề tới. Ngày mai là thật sự có nguyệt khảo sao? Không phải quỷ ở lừa bọn họ. Căn cứ thà rằng sai sát không thể buông tha ý tưởng. Các người chơi ý tưởng giống nhau mà lựa chọn chạy nhanh ôn tập. Quản hắn có hay không nguyệt khảo. Nhiều chuẩn bị một chút tóm lại là sẽ không sai. Ai biết nguyệt khảo thành tích không xong nói sẽ phát sinh cái gì đáng sợ sự tình. Hứa Uyển An đương nhiên không có lừa bọn họ. Chỉ có Lâm Nhạc mới thích làm gạt người sự tình được chứ. Lâm Nhạc, uy, cho nên nguyệt khảo là thật sự. Nhưng, cũng không phải ngày mai bắt đầu. Trên thực tế, nguyệt khảo từ chiều nay bắt đầu. Cái này trường học nguyệt khảo kỳ thật chỉ cần khảo tam môn. Cho nên căn bản không cần phải cả ngày. Buổi chiều hơn nữa tiết tự học buổi tối. Chính vừa lúc có thể khảo tam tràng. Các người chơi thượng xong thêm phạt thể dục giờ dạy học. Đã chỉ còn buổi sáng cuối cùng một tiết khóa. Lúc này ôn tập, hiển nhiên là không còn kịp rồi. Huống chi Hứa Uyển An còn ý xấu mà không nói cho bọn họ chỉ dựa vào toán văn anh. Kỳ thật thức tỉnh giả đã sớm biết nguyệt khảo sự tình. Đương nhiên, bọn họ cũng không có khác tin tức nơi phát ra con đường. Hoàn toàn chính là dựa thêm vào mua sắm thế giới bối cảnh tư liệu. Phía trước không phải mua quá một cái chương trình học biểu sao? Chương trình học biểu thượng viết chiều nay tam tiết khảo thí an bài. Nguyệt khảo thời điểm, Diệp Tự bọn họ ba cái trừ bỏ xem diễn ở ngoài. Còn có một cái trọng yếu phi thường công tác, chính là giúp dư lại ba cái còn sống tiểu đồng bọn gian lận. Ba người yêu cầu không cao, đạt tiêu chuẩn liền hảo. Cho nên Diệp Tự bọn họ công tác còn tính nhẹ nhàng. Chỉ cần chiếu bài thi tìm kiếm sách vở thượng cơ bản tri thức thì tốt rồi. Đem những cái đó đơn giản cơ sở đề đáp thượng. Dư lại làm các bạn nhỏ chính mình hạt viết. Các người chơi không có tốt như vậy đãi ngộ. Càng không thể có thể tìm được ba cái trong suốt người giúp bọn hắn gian lận. Cho nên chỉ có thể khổ ha ha mà nỗ lực khảo thí. Tuy rằng có người thừa dịp khóa gian múa bút thành văn đánh tiểu sao. Nhưng giống như cũng không có gì hiệu quả. Chỉ tiếc nguyệt khảo xem đến nghiêm. Bằng không có thể giống phía trước lịch sử khảo thí giống nhau đem sách vở đặt ở bàn trong bụng lật. Semonser đương nhiên, phía trước lịch sử khảo thí không có quỷ giám thị. Hiện tại nhiều ba cái quỷ. Đừng nói phiên thư, chính là đánh tiểu sao tay đều có chút run. Cũng không biết quỷ có thể hay không chảo ra bọn họ tiểu sao tới. Rốt cuộc những cái đó NPC lão sư thoạt nhìn quái quái. Như là nhìn không thấy quỷ lại như là thấy được. Không rõ ràng lắm bọn họ cùng quỷ có phải hay không một đám money giữa trưa ăn cơm thời điểm. Các người chơi biểu tình ngưng trọng, cơ hồ nuốt không trôi. Diệp Tự ở lầu 2 ăn thật sự là vui vẻ. Thuận tiện cùng Hứa Uyển An Lâm Nhạc phun tào này đàn người chơi phí phạm của trời. Đúng vậy, phó bản đồ vật thật tốt ăn à. Trở lại chủ thần không gian liền ăn không đến, Hứa Uyển An thâm chấp nhận. Lâm Nhạc cũng gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Trường kỳ phó bản duy nhất chỗ tốt chính là có thể ăn nhiều mấy đốn ăn ngon, đáng tiếc chúng ta. Tiếp theo là ngắn hạn phó bản. Không biết là liên tục một ngày vẫn là liên tục một giờ, kỳ thật một giờ còn hảo. Như vậy có thể sớm một chút đi mặt khác trường kỳ phó bản. Cái này trường học nhà ăn thức ăn ở ta gặp được những cái đó phó bản. Xem như trung hạ, phía trước đi qua một lần hoàng cung bối cảnh phó bản. Nơi nào đồ vật mới tán dương đỉnh mỹ vị, Hứa Uyển An lộ ra mộng ảo biểu tình. Đáng tiếc liền gặp phải quá một lần, một cái hảo hảo quỷ chuyện xưa. Không thể hiểu được biến thành mỹ thực chuyện xưa. Diệp Tự đi theo mặc sức tưởng tượng một chút tuyệt đỉnh mỹ vị hẳn là có bao nhiêu ăn ngon. Phát hiện tưởng tượng không tới. Ở hắn xem ra cái này nhà ăn đồ ăn đã ăn rất ngon. Tuy rằng so ra kém lần trước du thuyền. Nhưng là du thuyền thượng đồ ăn cũng phi thường mỹ vị. Bất quá dựa theo Hứa Uyển An đánh giá. Du thuyền trình độ hẳn là xem như thượng đẳng. Thượng đẳng mặt trên còn có cực phẩm cùng quyết định. Ba người trò chuyện liền bắt đầu ghét bỏ trong chén đồ ăn. Nhưng vẫn là nể tình mà ăn xong rồi. Dưới lầu các người chơi một bên ăn cơm một bên bối thư. Ngược lại không ăn mấy khẩu. Hôm nay giữa trưa cũng không có người có rảnh đi tìm đạo cụ. Rốt cuộc khảo thí càng quan trọng một ít. Bọn họ có dự cảm. Cái này khảo thí khả năng không giống ngày thường lâm thời nhiệm vụ giống nhau hảo lừa gạt. Rất có khả năng thi rất liền cùng tiết tự học buổi tối đến trễ là một cái tính chất. Giữa trưa ngủ chưa thời điểm. Chủ nhiệm lớp khó được không có cưỡng bách bọn họ ngủ. Mà là nói, buổi chiều muốn khảo thí. Các ngươi không vây liền ôn tập một chút đi, cái này hảo. Người chơi được đến tin chính xác, quả nhiên muốn khảo thí. Hơn nữa từ chủ nhiệm lớp nói cũng có thể nghe được ra tới. Trận này khảo thí xác thật trọng yếu phi thường. Thật là cái bi thảm tin tức. Các người chơi tức giận phấn đấu. Tiếp tục bối thư, Diệp Tự ẩn thân ở phòng học dạo qua một vòng, phát hiện không ít người cầm chính mình không am hiểu khoa sách giáo khoa ở bị, mà đại đa số không am hiểu đều là khoa học tự nhiên đề mục, bao gồm hóa học vật lý. Nga, thật thảm, hóa học vật lý hôm nay không khảo nha. Diệp Tự cũng không có hảo tâm mà nhắc nhở bọn họ. Hắn lặng lẽ chạy tới lão sư văn phòng, tính toán nhìn xem có thể hay không trước tiên phiên đến bài thi. Năm đó hắn vẫn là cái học sinh thời điểm, nằm mơ đều tưởng trước tiên xem một cái bài thi. Thật không dám giấu giếm, hắn làm được quá. Bọn họ đại học tiếng Anh khảo thí, bài thi là lão sư tìm người trước tiên đi trong trường học khai sao chép cửa hàng đóng dấu. Không phải ở giáo nội văn ấn thất, năm ấy bọn họ đồng học đi đóng dấu những thứ khác. Vừa lúc gặp phải đóng dấu tiếng Anh bài thi, liền sấn người không chú ý chụp lén bài thi nội dung, truyền tới tiểu trong đàn. Đó là Diệp Tự trải qua quá vui sướng nhất một hồi khảo thí. Sau lại liền không cái kia vận may lại đụng vào đến qua. Mà hiện tại, Diệp Tự muốn giúp các bạn nhỏ trải qua một hồi vui sướng khảo thí. Hơn nữa hắn thật sự tìm được bài thi, mượn dùng hệ thống 33 cung cấp chụp ảnh công năng. Diệp Tự xoát đem bài thi chụp xuống dưới, trực tiếp truyền tới kênh trò chuyện. Phó bản, Tào Bắc Hàng, lá con ngươi là của ta tái sinh phụ mẫu. Phó bản, Diệp Lật, tránh ra, ta không có ngươi như vậy nhi tử. Phó bản, Mạnh Bình, này không được, ta còn là bối không xuống dưới. Khảo thí phỏng chừng còn phải dựa các ngươi. Phó bản, Hứa Uyển An, yên tâm, chúng ta trước tìm tới mặt nội dung. Không kịp kia bộ phận liền chờ chúng ta tới hảo. Phó bản, Lâm Nhạc, như vậy hảo, lá con cùng Tiểu Tào một tổ tìm ngữ văn bài thi đáp án. Ta cùng Tiểu Mạnh tìm tiếng Anh đề đáp án. Toán học giao cho Tiểu Uyển cùng Tiểu Tuyết. Các ngươi ba cái khảo thí tìm được đáp án trò chuyện riêng chia chúng ta ba cái. Chúng ta từng người sửa sang lại một môn khóa đáp án. Chờ khảo thí thời điểm lại ấn trình tự phát ra tới. Như vậy hiệu suất tương đối cao. Tất cả mọi người đều tỏ vẻ tán đồng. Hai người một tổ bắt đầu công tác. Có thể tìm nhiều ít là nhiều ít. Tìm không thấy quay đầu lại khảo thí thời điểm ba người lại tận lực. Bất quá thời gian hẳn là đủ. Rốt cuộc chỉ cần tìm cơ sở đề mà thôi. Thức tỉnh giả bên này khí thế ngất trời mà chuẩn bị gian lận. Người chơi bên kia vò đầu bứt tai mà phí tâm tư bối thư. Nhưng mặc kệ đại gia đang làm gì, bọn họ đều cảm thấy thời gian quá đến tặc mau. Nháy mắt, liền đến buổi chiều đệ nhất tiết khảo thí. Đầu tiên tiến vào chính là ngữ văn lão sư. Kỳ thật ngữ văn tương đối hảo khảo. Liền tính là tốt nghiệp nhiều năm người. Dựa vào mười mấy năm bồi dưỡng văn học tu dưỡng. Khác không nói, đạt tiêu chuẩn hẳn là có thể miễn cưỡng đạt tới. Rốt cuộc ngữ văn yêu cầu ngâm nga đề mục cũng không phải đặc biệt nhiều. Phân giá trị cao chính là đọc lý giải cùng viết văn. Đọc lý giải liền kia mấy cái đáp đề hình thức, biên là được, đến nỗi viết văn, không đề thi hiếm thấy nói. Điểm liền còn có thể xem monster kỳ thật Diệp Tự nhiều năm như vậy liền không làm hiểu quá viết văn. Là như thế nào tính phân? Tuy rằng hắn mỗi lần viết văn đều có thể lấy cái còn tính tương đối cao điểm. Ngữ văn cũng là hắn cường thế khoa, nhưng hắn dựa ngữ văn thuần túy dựa ngữ cảm. Thư cũng không vui bối, bài thi cũng lười đến viết. Ngày thường khảo ra tới điểm còn rất cao, nhưng sau lại thi đại học gặp phải một cái bệnh tâm thần ra đề mục lão sư. Liền gì, như vậy đề mục hình thức làm cho ngữ văn tiểu tổ có thể cung cấp trợ giúp rất ít. Cơ sở đề liền như vậy điểm, nhiều lắm cho ngươi tìm xem ghép vần chữ sai, danh ngôn viết chính tả, thơ từ thưởng tích cùng thể văn ngôn phiên dịch, nhiều liền bất lực, ba vị tiểu đồng bọn thực mau đem có thể sao đều sao. Sau đó bắt đầu cùng đọc lý giải cùng với viết văn làm phấn đấu. Diệp Tự vây xem một chút hắn cộng sự Tào Bắc Hàng. Phát hiện thứ này sáng tác văn cùng táo bón giống nhau. Nửa ngày bài trừ tới một câu. Diệp Tự đồng tình mà vỗ bờ vai của hắn. Cũng nhắc nhở hắn chạy nhanh viết. Viết văn không viết xong muốn khấu rất nhiều phân. Còn có nghĩ đạt tiêu chuẩn. Sau đó hắn vô ngữ phát hiện Tào Bắc Hàng trên người phiêu tán ra một đống đại biểu phẫn nộ kim sắc. Năng lượng quang điểm mani Diệp Tự. Ngoặc kép, hệ thống 33 thật đúng là vật tẫn kỳ dụng. Liền thức tỉnh giả phẫn nộ cảm xúc đều không buông tha. Bất quá Tào Bắc Hàng cũng là đáng thương. Bị một chương bài thi lăn lộn đến thiếu chút nữa khí tạc. Bất quá Tào Bắc Hàng trên người điểm này quang một chút đều không thấy được. Rốt cuộc trong phòng học đã sớm phiêu đầy kim sắc quang điểm. Diệp Tự đứng ở chỗ này. Có một loại chính mình tiến vào tinh linh thế giới ảo giác. Xinh đẹp tiểu kim quang ở không trung bay múa. Chơi đủ rồi liền vọt vào ba con quỷ trong cơ thể. Diệp Tự duỗi tay đi đủ. Chúng nó còn sẽ nghịch ngợm né tránh. Ngày thường bình tĩnh trầm ổn thoạt nhìn căn bản không giống cái hơn 10 tuổi tiểu cô nương Hứa Uyển An, lúc này hoàn toàn kích phát rồi thiếu nữ tâm ni. Nhiệm vụ là cái gì có thể ăn sao? Nào có cùng quang điểm chơi đùa thú vị. Nếu không phải trong phòng học người không liên quan quá nhiều, nàng liền khai tự chụp hình thức. Bất quá này cũng không làm khó được nàng. Không trong chốc lát nàng tìm được rồi khi nào góc độ. Có thể tự đánh ra đẹp hình ảnh. Còn không cần lo lắng có lung tung rối loạn người hoặc là vật nhập kính. Vì thế các bạn nhỏ hoàn toàn bị nàng vứt bỏ. Tào Bác Hàng bọn họ đang nói chuyện thiên giới mật cố vấn viết như thế nào viết văn vấn đề. Cũng bị nàng cấp làm lơ cái sạch sẽ. Diệp tự thầm than một tiếng. Biết là trông cậy vào không thượng nàng. Nhưng là hắn cùng Lâm Nhạc càng không đáng tin cậy. Không dám cấp đồng bạn đề kiến nghị. Đành phải làm ba người tự cầu nhiều phúc. Phó bản, Lâm Nhạc, không thể giúp các ngươi. Các ngươi chính mình cố lên. Lá con, ta nhìn đến có người gian lận. Chúng ta đi bắt, phó bản, Diệp Lật, Hảo, chảo gian lận a. Nghe khiến cho người kích động. Diệp tự lập tức liền tiến đến Lâm Nhạc bên người. Loại này cốt chủ nhiệm giáo dục hành vi. Đối đương quá học sinh người tới nói. Quả thực có mê chi lực hấp dẫn. Ở chỗ này, trong suốt sắc Lâm Nhạc chỉ cái kia người chơi giấu ở trong tay áo tờ giấy nhỏ. Ngươi đi vẫn là ta đi. Trong suốt trạng thời điểm, chỉ có quỷ có thể lẫn nhau thấy. Lẫn nhau nghe thấy, cho nên bọn họ có thể tùy tiện nói chuyện với nhau. Các bạn nhỏ lúc này cũng tìm không thấy hai người bọn họ ở đàng kia. Chỉ có thể khổ ha ha mà chính mình viết bài thi đi. Ta tới, Diệp tự lần đầu làm chuyện này. Nhiệt tình 10 phần, ta từ cửa sau tiến vào. Làm bộ chủ nhiệm giáo dục, Hảo. Lâm Nhạc cũng hưng phấn lên. Ta đây ở phòng học nhìn bọn hắn chằm chằm. Tìm được ai gian lận liền nói cho ngươi. Ngươi bắt xong có thể đi cửa sau cửa sổ chỗ đó coi gian. Bọn họ vừa quay đầu lại là có thể thấy ngươi mặt ở phía sau môn cửa kính ngoại. Phỏng chừng có thể dọa cái chết khiếp, nhớ năm đó hắn vẫn là cái học sinh thời điểm. Sợ nhất chính là đến từ cửa sau ngoại lão sư chăm chú nhìn. Đặc biệt là đi học làm việc riêng làm khác. Vừa quay đầu lại, cùng cửa sau ngoại lão sư bốn mắt nhìn nhau. Quả thực có thể hù chết. Diệp tự rốt cuộc biết vì cái gì Hứa Uyển An nói Lâm Nhạc người này nhìn đứng đắn nhưng kỳ thật xấu. Nhất, này ra đều là cái gì ám chiêu. Hết chương.